Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, kinh hiện quán thiên đế. Biên giới: Thân mã đem thần niệm mò về truyền ra hồi vang hắc ám tinh không? Lại chạm đến một tầng hàng rào, liền như là một cái thế giới cách ngăn. Nuốt vào một gốc lão dược, khôi phục một chút thần lực về sau, hắn đỉnh lấy tuyệt tiên kiếm cẩn thận hướng sâu trong bóng tối bay đi. Kiềm chế, âm lãnh, còn có một cỗ nhàn nhạt cảm giác tang thương. Trong bóng tối, càn khôn nghịch loạn, thời gian quy tắc hỗn loạn, không gian giao thoa, quỷ dị năng lượng phồng lên. Cả phiến thiên địa phảng phất muốn đảo ngược tới. Cong, nếu không phải lấy tuyệt tiên kiếm mở đường, mạnh mẽ bổ ra một con đường đến, muốn đi vào mảnh này hư vô chi địa khó khăn lại khó khăn. Một khắc đồng hồ về sau, thân mã cuối cùng đi tới tầng kia hàng rào phụ cận. Liếc mắt nhìn qua, lập tức dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Trong thoáng chốc, hắn càng nhìn đến hàng rào bên ngoài mơ hồ cảnh tượng. Hình như có sinh linh khủng bố ở bên trong tranh đấu. Đó là cái gì? Thiên băng địa liệt, giống như tận thế tiến đến. Có sinh linh khủng bố nghịch chuyển cổ kim, chém giết cùng một chỗ. Chư thiên nhuốm máu. Kia là không thể tưởng tượng sinh linh, thân ảnh mơ hồ, khó mà phân biệt hình dạng, trong lúc nhất thời phán đoán không ra thuộc về cái nào kỷ nguyên. Thế nhưng, bọn họ tán phát khí thế, lại có thể chiếu rọi cổ kim, xuyên qua tuế nguyệt sông dài, tuyệt thế khủng bố, bầu trời sụp đổ, đại địa luân hãm, gió lạnh rít gào, mưa máu trút xuống, thế giới giống như là đi đến thời gian đầu cùng. Tất cả đều muốn hủy diệt, không còn tồn tại, vô lượng, mẹ nhà hắn, gặp quỷ, thân mã ra sức lung lay đầu, lần nữa mở hai mắt ra, tất cả dị tượng cũng không thấy, trước mắt chỉ có tầng kia như có như không hàng rào. Huyễn tượng, hay là tiền sử lạc ấn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, tầng này hàng rào như là khảm nạm trong hư không. Chỉ có không đến một dặm phạm vi, phi thường quỷ dị, tựa như là một cái thế giới khác một góc không cẩn thận luồn vào Già Thiên vũ trụ. Cho người ta cảm giác không chân thật. Cong, thân mã miệng ngậm tuyệt tiên, quét ngang đi, đột nhiên lúc ngàn tỷ lớp ánh kiếm bắn ra ra, như cuồng dương cuốn trời, thanh thế hùng vĩ, nhưng mà, liền như là ném đá như biển, hàng rào lay động lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Lập tức lại khôi phục nguyên dạng, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Ách, thật quỷ dị biên giới. Liền cực đạo đế binh đều không thể đâm xuyên sao? Ta không tin. Loảng xoảng, leng keng, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, vẫn như cũ không làm gì được tầng kia hàng rào. Chỉ có thể vận dụng tôn kia khí. Một cái lớn chừng ngón cái đỉnh nhỏ đồng thau bị hắn từ sâu trong thức hải lấy ra ngoài. Đi qua hoàng tiền quả cái kia một chuyện về sau, hắn phát hiện cùng tiểu đỉnh có một tia yếu ớt liên hệ. Cái loại cảm giác này nói không rõ. Không nói rõ, thật giống như từ nơi sâu xa có một cây dây đỏ đem bọn hắn liên hệ với nhau. Tiểu đỉnh A, người đem ta mang đến phương thế giới này, cần phải hộ ta một thế bình an. Nếu là đợi chút nữa gặp được cái gì nguy hiểm, còn mời hỗ trợ. Thân mã đứng thẳng người lên, sau đó như là tế bái tổ tiên, thần sắc trang nghiêm, một mặt thành kính cầu nguyện. Nhưng mà tiểu đỉnh đồng thời không có gì thay đổi, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, cùng bên đường vật phẩm trang sức không có gì khác biệt. Không ra, ta coi như ngươi đáp ứng. Hắn tế lên đỉnh nhỏ đồng thau, cẩn thận mà đem hướng hàng rào ấn đi lên. Ba, giống như là vượt qua một tầng màn nước, tiểu đỉnh thành công xỏ xuyên qua đi. Không đợi thân mã cao hứng hai giây, hàng rào bên trên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đặc thù gợn sóng, giống như hữu hình sóng siêu âm, đồng thời có kèm theo to lớn hấp lực, một cái liền đem hắn nuốt hết đi vào. A, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thời không hạt đang bay múa. Vô tận khó phân tranh thu nhỏ ở hiển hóa. Có viễn cổ sinh vật từ trong đất sông ra. Tứ nghiệt nhân gian. Có thiên đế xuất kích. Máu nhuộm chư thiên. giờ khắc này, như liếc mắt một kỷ nguyên, lại giống như chỉ ở trong chốc lát, vật đổi sao rời, Thương Hải Tăng Điền, không có gì có thể chân chính bất hủ cùng lâu dài. Liền cổ kim tồn tại cường đại nhất cũng biết vẫn lạc. Đây là đâu a? Sẽ không xui xẻo như vậy lại xông vào đâu bộ cổ sử bên trong đi. Thân mã trốn ở miệng đỉnh chỗ, toàn thân cứng ngắc, chỉ có nguyên thần có thể miễn cưỡng động đậy. Ầm ầm, giống như là quỷ dị điện từ âm thanh, giống như là vạn cổ dài răng rắc tiếng thở dài, lại giống là địa phủ u minh thì thầm âm thanh, đủ loại âm thanh truyền lại đến thân mã trong lòng, để hắn kinh dị không thôi. Răng rắc, hỗn độn đạo đỉnh chưa từng tự hỗn loạn thế giới bên trong vọt ra. Vừa mắt chỗ, là một phương mênh mông mà lạnh lẽo thế giới, bị vô biên bóng tối bao trùm, còn có một cái vẻ mặt kinh ngạc tuổi trẻ nam tử. Hắn thân mang một thân màu bạc giáp trụ, tướng mạo thanh tú, trong tay còn cầm một cái cao ba tấc lọ đá, cổ phác mà hơi giống như đỉnh. Ngươi là ai? Nam tử kia sau khi tĩnh hồn lại, quát hỏi. Chuẩn đế, vô lượng thọ mã, làm sao lại có như thế tuổi trẻ chuẩn đế? Thân mã lông tóc dựng đứng, cả kinh giống như là trên đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm. Hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh bị bóng tối bao trùm quỷ dị đất đông cứng, tràn ngập hoàn toàn khác với giả thiên vũ trụ khí tức. Muốn chạy trốn cũng không biết hướng nơi nào trốn. Thân mã xin ra mắt tiền bối. Ta không cẩn thận xuyên qua một cái hư không lỗ sâu, ngộ nhập tiền bối địa bàn, còn mời tiền bối thứ lỗi. Thân mã thoải mái từ trong đỉnh đi ra, hơi gật đầu, biểu thị áy náy. Nhà ngươi lỗ sâu có thể xuyên qua luân hồi lộ giới bích sao? Còn không thành thật bàn giao. Không đúng, khí tức của ngươi, ngươi tu luyện vậy mà là thiên đế pháp. Cái kia người trẻ tuổi vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt tỏa ra thần thái, giống như là nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế. Tiền bối, ta thật sự là từ một cái lỗ sâu xuyên qua. Ta tu luyện công pháp cũng là sinh ra tự mang, cũng không phải là cái gì thiên đế pháp. Thân mã trong lòng sóng lớn chập trùng, không nghĩ tới chính mình vậy mà đi tới luân hồi lộ bên trong. Người trước mắt này sẽ không phải là quỷ hồn đi, còn nghĩ lừa gạt ta. Nói đi, người đến từ địa phương nào? Nam tử trẻ tuổi kia quát hỏi, rất có một lời không hợp liền dấu hiệu động thủ. Ta thật không có lừa ngươi. Ta đến từ Bắc Đầu Tinh Vực, ở yêu tộc cổ lộ lịch luyện trong lúc vô tình mới xâm nhập nơi đây. Thân mã bất đắc dĩ nói, nếu không phải đánh không lại, hắn thật muốn một móng vung qua. Cái gì Bắc Đầu Tinh Vực, nghe đều chưa từng nghe qua. Người tiểu đỉnh này không sai, vậy mà có thể mang theo ngươi từ luân hồi lộ hàng rào bên ngoài sông tới. Không bằng cho ta mượn quan sát quan sát. Cái kia người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân mã sắc mặt lạnh lùng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cái này đã đột phá nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng. Hắn lấy lễ để tiếp đón, cũng không đại biểu có thể cho phép người khác tùy ý trà đạp hắn tôn nghiêm. Hỗn độn đạo đỉnh là lá bài tẩy của hắn. Một khi mất đi, muốn trở về coi như hy vọng xa vời. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đánh bại một tôn chuẩn đế quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng tập trung tinh thần muốn chạy vẫn là có thể. Huống hồ hắn còn có chu tiên trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm. Một khi triệt để kích hoạt, chưa hẳn không thể cùng chuẩn đế va chạm. Ngay tại hắn chuẩn bị tế ra trận đồ thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia trên tay lọ đá đột nhiên hơi rung động, không tự chủ được tung bay đi qua, vòng quanh thân mã kêu khẽ. Một hình ảnh chậm rãi triển khai, kia là một đầu không biết bao nhiêu vạn trượng cự long. Nó sừng rồng nhẹ nhàng vạch một cái, liền xé rách vũ trụ, thân thể của nó mở ra, vắt ngang cổ kim, nó một giọt máu vẩy xuống, hủy diệt một mảng lớn ngôi sao. Tuyệt thế khủng bố, thế nhưng là, nó gặp tuyệt thế đại địch, một đầu hư thối sinh linh ở cùng nó kịch chiến. Thời gian hạt đang bay múa, hình tượng dần dần mơ hồ. Đến cuối cùng, chỉ nhìn thấy vô biên hắc ám bao trùm mặt đất bao la. Vạn linh tịch diệt, toàn bộ đại giới giống như là đi hướng tận thế. một chút xíu ấn ký từ lọ đá bên trong bay ra, chuyển vào thân mã mi tâm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô tận tang thương cùng bi thương. Từ nơi sâu xa hình như có vạn dân ở cầu nguyện hắn trở về. Đây là quá khứ hay là tương lai? Thân mã thấp giọng thì thầm, mắt lộ ra mê mang. Ngươi là cổ sử bên trong đi ra sinh linh. Nam tử trẻ tuổi kia kinh hãi thất thanh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không biết, ta liền đất này là địa phương nào cũng không biết. Còn mời báo cho thời gian bây giờ tuyến. Thân mã hỏi, nơi này là luân hồi lộ. Thời gian thì là thiên đế lịch 9 triệu năm trái phải. Cụ thể ta không có nhớ. Ngươi vậy mà có thể động đến bình bên trên trung cực người ấn ký. Không đơn giản a, nam tử kia ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thân mã. Giống như là muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Ách, thiên đế lịch, luân hồi lộ, lọ đá, ngươi là ai? Thân mã vẻ mặt kinh hãi, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi xem đi xem lại. Ta nha, lại còn có người không biết đại danh của ta. Ta là được cái kia nhường giới ngoại chân tiên tử cạnh khom lưng sở trung cực. Nam tử trẻ tuổi ống tay áo mở ra, sợi tóc bay múa, y hệt một cái mỹ nam tử, phong hoa tuyệt thế. Sở, khụ khụ, thân mã con mắt tối đen, kém chút té xỉu. Hắn là muốn sống đến thánh khư, lại không phải dạng này một bước đúng chỗ. Hắn cũng rõ ràng, trước mắt nam tử này chính là trong truyền thuyết trộm bị lừa gạt, buôn bán thánh nữ, nhạn qua nhổ lông, gặp chuyện tránh bình bên trong sở phong, gặp qua bình, sở, chấm ngoặc kép, biết người trước mắt thân phận, tiền bối, hai chữ vô luận như thế nào thân mã là rốt cuộc nói không nên lời miệng. Thực sự quá không thoải mái rồng. Gọi ta sở phong liền tốt, người đã từ cổ sử bên trong đến, nhưng có bí thuật thần thông dạy ta. Sở phong mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, thân mã ra mặt co rúm, thằng này hay là như trong truyền thuyết như vậy vô sỉ. Nếu không phải hiện tại tu vi so hắn thấp, khẳng định đem hắn chân đánh què. Thế nhưng, mặt ngoài hắn còn là một bộ thân hòa dáng vẻ. Nói, tự nhiên là có. Đây là ta tự thân tu hành, Long Mã Thần Công. Còn mời sở huynh đệ xem qua. Sở phong tiếp nhận ngọc giản, quan sát một phen về sau, lắc đầu, nói, lấy thân là loại, con đường này đã gãy mất. Bất quá vẫn là có một ít tham khảo ý nghĩa. Cũng đừng nói ta tham ngươi tiện nghi. Cái này thái cực hô hấp pháp liền tặng cho ngươi. Thân mã tiếp nhận một tờ giấy mỏng. Phía trên có một bộ thái cực quyền chiêu thức. Hắn nhìn thoáng qua, liền ghi nhớ hết thảy chiêu thức, ở thức hải bên trong diễn hóa, hô hấp khi thì thô trọng, khi thì yếu ớt im ắng. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng đi theo cái này hô hấp tiết tấu cùng gieo vang. Một hít một thở ở giữa, vô lượng tinh khí tụ đến, đây chính là thế này pháp sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Hắn nói nhỏ, ta muốn tiến về trước luân hồi chỗ sâu. Người có thể nguyện cùng đi. Sở phong hỏi, cái này ta cũng không quen tất, liền theo ngươi đi. Nơi này trên dưới trái phải đều rất khó phân biệt, dựa vào chính mình đi xong, còn không bằng đi theo trước mắt cái này vận mệnh con trai. Đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Sở phong hướng chỗ hắc ám cấp tốc bay đi. Phía trước, một tòa lại một tòa không trọn vẹn đại lục phiêu phù ở trong hư không, nối liền một cái rộng lớn luân hồi lộ. Thân mã trốn ở miệng đỉnh, thao túng tiểu đỉnh theo sát phía sau, một đường hướng về phía trước. Trên đường xuất hiện rất nhiều gầy trơ cả xương quỷ dị sinh vật, thân thể của bọn nó như là phong hóa, chỉ có một sợi hồn hỏa ở đầu bên trong không có dập tắt. Càng đi về phía trước, càng là hắc ám. Luân hồi chỗ sâu ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Phía trước xuất hiện một vùng phế tích, kia từng cái tàn tạ cung điện đứng sừng sững ở trong đó. Bên cạnh còn có kinh khủng cái khe lớn, như có thể nuốt không nhân gian tất cả. Ô ô, chấm ngoặc kép, hình như có vạn linh ở cái khe lớn bên trong kêu rên. Thút thít, trốn ở trong đỉnh thân mã nghe được tê cả da đầu. Thật muốn quay đầu rời đi, chỉ gặp phía trước sở phong trốn ở bình bên trong, nhanh chóng vượt qua những cái kia khe hở. Hướng chỗ càng sâu tiến lên, Thân mã do dự chỉ chốc lát, cũng theo sát mà lên, sợ bị rơi xuống. Cong, đúng lúc này, khe hở bên trong truyền đến to lớn hấp lực, đỉnh nhỏ đồng thau kịch liệt lay động, cũng nhanh rơi xuống, đỉnh ra, thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích. Cứu mạng a, thân mã kinh ngạc nói, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo yếu ớt ánh sáng trắng ở trên vách đỉnh lóe qua. Tiểu đỉnh tránh thoát hấp lực, đi tới một gian hoàn chỉnh cung điện phía trước, người cũng đến, không tệ lắm. Sở Phong lửa nóng nhìn chằm chằm tiểu đỉnh, không nghĩ tới thân mã có thể xông qua luân hồi lộ bên trên những cái kia kinh khủng kiếp. Vận khí mà thôi, không so được sở huynh đệ. Thân mã đáp lại nói, tiến vào trong cung điện, bên trong vô cùng rộng lớn, giống như một cái tiểu thế giới. Không giống bên ngoài nhìn thấy như vậy nhỏ. Ông trời, Một lát sau, thân mã cùng Sở Phong đi tới cung điện chỗ sâu. Thoáng cái ngây người, chấn động không gì sánh nổi. Thực sự quá khủng bố. Đến 1 triệu thi thể từ lòng đất đường ống bên trong vọt ra. Sau đó tiến vào bánh răng thạch khí bên trong xoắn nát. Đi qua tầng tầng lớp lớp rút ra. Rèn luyện ra một chút thần bí vật chất. Ngắn ngủi một lát. Thân mã liền thấy mấy triệu bộ thi thể bị mài nhỏ. Nếu là từ xưa đến nay, nơi này đến cùng xử lý bao nhiêu thi thể, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn nhớ tới Hoàng Tiền Quả nơi sinh ra, cũng là như vậy mài nhỏ thi thể. Thế nhưng cùng nơi này so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Nơi này hội tụ thi thể tối thiểu là hàng trăm hàng ngàn cái vũ trụ. Khả năng chư thiên vẫn lạc thi thể đều được đưa đến nơi đây. Nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn cảm giác linh hồn đều đang bốc lên hàn khí. Tức có phẫn nộ, cũng có một loại cảm giác bất lực. Hắn đang nghĩ, chính mình sau khi chết phải chăng cũng biết như thế. Trầm mặc hồi lâu, hắn cùng Sở Phong hay là di chuyển bộ pháp, hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Trống rỗng cung điện, chỉ có 2 đạo tiếng bước chân dồn dập ở hồi vang. Ở bên trong tòa cung điện này, chung 9 tổ thạch khí ở vận chuyển, đi qua 9 lần rút ra cùng rèn luyện, cuối cùng hội tụ đến một cái 1 mét vuông trong hồ. Trong hồ bí dịch rất ít, chỉ có nhàn nhạt một tầng, vô số tuế nguyệt, hàng tỷ thi thể tinh luyện, chỗ hội tụ bí dịch lại như thế thưa thớt, có thể nghĩ chế tạo loại vật này đến cỡ nào khó khăn. Thơm quá, thân mã thân thể đang run rẩy. Sâu trong linh hồn truyền ra khát vọng, thế nhưng bị hắn miễn cưỡng khống chế lại, hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Trong mắt hắn, cái này cùng thi dịch không khác. Người nhìn bên kia, Sở Phong chỉ vào cách đó không xa nói, kia là một tòa tổ ong hình dáng núi nhỏ, trên núi đều là lít nha lít nhít lỗ thủng, ao nhỏ bốc hơi dựng lên sương mù trôi hướng nơi đó, chậm rãi khuếch tán đến cả tòa núi nhỏ. Giống như là ở tầm bổ nó. Nói là tổ ong, kỳ thật càng giống là phòng chứa thi thể. Trong động quật có từng tôn khí tức yếu ớt sinh linh. Chúng từng cái giống như khô cạn tử thi, gầy trơ cả xương. Thân mã nhìn một chút xa xa tổ ong, lại nhìn một chút trước mắt ao nhỏ. Trong thoáng chốc có một loại cảm giác đã từng quen biết. Liên tiếp thượng thương, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.